Đại đường Sông Long truyện tập thứ 6. Chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại nảy sinh tình cảm với hai tên tiểu quỷ này. Thậm chí lúc chúng gọi nàng là mẹ, nàng cũng không nỡ trách mắng. Nàng vốn là một cô sinh, xin lỗi, là một cô nhi sinh ra trong thời chiến loạn, được đại tông sư Võ Học Cao Lệ là Phó Dịch Lâm thu dưỡng. Từ nhỏ đã bồi dưỡng thành một sát thủ bậc nhất, còn dạy nàng cả văn hóa và ngôn ngữ của người Hán. Chuyến nam hành lần này chính là một phần trong quá trình tu luyện. Khấu Trọng cười cợt lả nói: Gọi là mẹ vẫn hợp nhất nhỉ, rèn sắt phải khi còn nóng. Mẹ của con à, có tuyệt kỹ gì mau truyền hết cho chúng con đi. Bạch y nữ trừng mắt nhìn gã một cái, đột nhiên thấp giọng nói: Ta tên Phó Quân Sước, các ngươi thích thì cứ gọi là Sước tỷ cũng được. Thật không ngờ chuyến đi này lại gặp phải hai tên tiểu quỷ nghịch ngợm các ngươi. Khấu Trọng thấy thái độ nàng thay đổi, cười tít mắt nói: Gọi bằng mẹ vẫn thích hơn phải không Tiểu Lăng? Phó Quân Sước nhẹ nhàng nói: Miệng mọc ở trên miệng ngươi, ngươi thích gọi là cái gì thì cứ gọi. Từ Tử Lăng như muốn khóc, hai mắt đỏ lựng, cúi đầu gọi lớn: Mẹ ơi! Phó Quân Sước vẫn thoáng kích động, một hồi lâu sau mới dồn nén được thứ cảm xúc chưa từng có bao giờ, lạnh lùng nói: Ngươi gọi gì thì gọi, nhưng nhớ chớ có mộng tưởng rằng ta chịu nhận các ngươi làm con của ta. Càng đừng mơ màng ta sẽ dẫn các ngươi theo. Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy cho các ngươi cách đã tọa luyện khí cơ bản. Đây là bí quyết thượng thừa do gia sư truyền lại, nếu không được ta cho phép không được truyền lại cho kẻ khác. Bằng không dù ta có không nỡ cũng sẽ phải đem môn quy ra mà giết các ngươi đi. Hai gã không ngừng gật đầu. Phó Quân Sước nghiêm mặt nói: Gia sư là Phó Dịch Lâm Võ Công Tập, trung tinh hoa của trung thổ Tây Việt Cao Lệ, cùng với võ tôn của Tây Việt là Tất Quyền, đệ nhất cao thủ đạo gia trung thổ, là tán chân nhân ninh đạo kỳ, được xưng là Dương Thế Tam Đại Tông Sư. Người thường nói tất cả biến hóa đều từ thân mình mà ra, có nghĩa là trong mỗi người đều có một bảo tàng ẩn giấu, tiềm lực vô cùng, chỉ là bị các loại chấp nê che mất đi mà thôi. Chẳng trách mẹ nói luyện công phải bắt đầu từ lúc nhỏ, bởi vì từ lúc nhỏ là ít chấp nê nhất, vì vậy dễ phá mê tỉnh ngộ nhất. Phó Quân Sước ngây người nói: Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ô, tên tiểu tử này thật có chút ngộ tính đó. Khấu Trọng đắc ý nói: Tên tiểu tử Tiểu Lăng này được con đây không ngừng chỉ điểm, tự nhiên không kém tới mức độ đó rồi. Phó Quân Sước nghiêm khắc nhìn gã nói: Tên tiểu tử người thích nhất là làm ra vẻ thông minh, chớ có đắc ý vội. Người thông minh thường có nhiều tạp niệm, mà tạp niệm chính là chướng ngại lớn nhất để luyện nội công cơ bản. Chỉ có thủ tâm như nhất mới có thể phá bỏ chấp nề. Linh cảm thiên cơ sẽ từ từ mà đến, sau đó dụng công pháp thông kỳ kinh bát mạch, điều động khí huyết, nghịch thuận xuất nhập. Vì vậy pháp môn này thiên biến vạn hóa, nhưng tóm lại chỉ là một chữ nhất mà thôi. Khấu Trọng gãi đầu nói: Ê, nói như mẹ, lẽ nào người võ công cao nhất lại là người ngu ngốc nhất hay sao? Vậy thì sư phụ của mẹ phải là người ngốc vừa ngu nữa. Phó Quân Sước tức đến nghẹn lời, rõ ràng biết sự thật không phải như vậy, nhưng lại không biết chửi mắng gã thế nào. Nếu đổi là trước đây, nàng đã vung tay đánh cho gã một trận, nhưng bây giờ đối diện với tên tiểu tử gọi nàng bằng mẹ này, nàng lại có chút không nỡ, đang phiền não không biết giải thích thế nào thì Từ Tử Lăng đã trượng nghĩa lên tiếng: Nghe đương nhiên không phải vậy rồi, người có võ công có thể khai tông lập phái tất phải là bậc đại trí, tính sáng tạo rất cao, vậy mới có thể vượt qua những trở ngại tầm thường khác để vươn lên tạo ra cái mới. Vì vậy những kẻ mà mẹ nói là những kẻ thông minh dạt chứ không phải là bậc đại trí đại huệ. Cái này gọi là tẩm ngẫm tầm ngâm mà đắm chết voi. Sư phụ của mẹ chính là loại nhân tài đại trí giả ngu này. Khấu Trọng và Phó Quân Sước nhìn từ đầu đến chân Từ Tử Lăng một lượt như là mới biết hắn vậy, cùng lúc động dung. Phó Quân Sước gật đầu nói: Từ tiểu quỷ quả nhiên có chút đạo hạnh. Khấu Trọng vui vẻ nói: Huynh đệ của con sao chỉ có chút đạo hạnh được, con thấy bình thường. Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thì ra chỉ là đại trí giả ngu, thâm tàng bất lộ, làm cho lão tử này phải biểu thị trí năng đáng lẽ phải ẩn tàng đi, biến thành kẻ thông minh giặc trội. Phó Quân Sước không nhịn nổi, gõ nhẹ lên trán Khấu Trọng một cái, quở mắng: Nếu ngươi còn chọc phá, ta sẽ không truyền võ công cho ngươi nữa. Khấu Trọng xoa đầu le lưỡi nói: Mẹ của con à, lần sau đánh vào mông có được không? Gõ như vậy nhỡ hỏng đầu của con thì làm sao luyện võ được thượng thừa nữa. Phó Quân Sước lùm gã một cái, tiếp tục nói: Môn võ ta dạy các ngươi gọi là Cửu Huyền Đại Pháp, bắt đầu từ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín, ngoại trừ sư phụ ta ra trên đời chưa có ai luyện được đệ cửu tầng cả. Mẹ cũng à, ta cũng chỉ luyện đến tầng thứ sáu. Phó Quân Sước lỡ miệng tự xưng là mẹ, xấu hổ đến mặt đỏ hồng lên, vẻ kiều diễm càng thêm mê người. Thấy hai tên tiểu tử đang cười trộm, liền gắt giọng nói: Không được cười, đều là tại các ngươi cả, bây giờ có muốn học hay không nào? Hai gã vội gật đầu nói muốn học. Một hồi sau, Phó Quân Sước mới khôi phục được trạng thái bình thường, hắn giọng nói: Hạ giả thủ bình, thượng giả thủ thần, thần hồ thần, cơ triệu hồ động, cơ chi động, bất ly kỳ không, thử không phi thường không, nải bất không chi không, thanh tĩnh nhi vi, kỳ lai bất khả phùng, kỳ vãn bất khả truy, nghênh chi thì chi, vĩ vô vi chi, y hòa chi, quyền đạo sơ thành, thị đệ nhất trùng cảnh giới. Nàng ngừng lại một giây lát rồi nói tiếp: Chớ có coi thường tầng đầu tiên này, rất nhiều người tốn cả đời cũng không thể cơ khí giao cảm được, hình thì lại mất thần, nửa đường bỏ lỡ, chẳng được tích sự gì cả. Phó Quân Sước thấy hai gã trung đùi đắc ý, cơ hồ như rất có sở đắc, liền kinh ngạc hỏi: Các ngươi có hiểu ta nói gì không? Khấu Trọng ngạc nhiên nói: Đơn giản như vậy có gì mà không hiểu. Phó Quân Sước thầm nhủ: Sư phụ từng khen mình là kỳ tài luyện võ, nhưng đến giờ luyện tới đệ lục tầng cảnh giới mới có thể nắm được pháp quyết một cách chân chính, hai tên tiểu tử này làm sao mà vừa nghe đã hiểu được. Nghĩ đoạn liền chỉ tay vào Khấu Trọng nói: Ngươi thử nói cho toan nghe xem nào. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhạt dần, căn phòng dung hòa với thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy, mang một vẻ hoang vu nhạt nhòa của thời gian. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: Đoạn này nói rất hay, rất khó tìm từ ngữ khác để thay thế, miễn cưỡng mà nói cần phải có hữu hình chi pháp nhập vô vô hình chi pháp, giọng khứ thần động, tùy cơ duyên mà tiếp xúc với cái mà mẹ gọi là kho tàng vô hình trong bản thể, thần cơ phát động, sau đó dùng vô tâm chi ý mà điều khiển, luyện ra được cái khiển mốc, không, chỉ là luyện ra chân khí. Trời, con có thể lập tức luyện không? Phó Quân Sước nghe mà trợn mắt há mồm. Lời giải thích này so với sư phụ Phó Dịch Lâm của nàng còn rõ ràng minh bạch hơn. Tên tiểu tử này thiên tư cao đến mức khó thể tưởng tượng, nhất thời không nói nên lời. Từ Tử Lăng nói: Y Trọng thiếu gia, người nếu nóng nảy luyện công nói không chừng có hại. Cái gọi là vô ý chi lý chính là chỉ cảnh giới giữa vô ý và hữu ý. Như không mà lại có, như có mà lại không, thanh tịnh vô vi, đến nỗi không gặp, đi không thể đuổi. Phó quân sước càng nghe càng thấy rợn cả gai gốc. Hai tên tiểu tử này quả là hai viên ngọc đẹp chưa mài dũa, vừa được nàng dẫn dắt sơ sơ đã hiển lộ ra muôn vạn đạo hào quang rồi. Khấu Trọng lưỡng lự nói: ta chỉ có nói vậy thôi, có điều xin mẹ mau truyền thụ cho hữu hình chi pháp, sau này dù là lúc ăn cốm đi ỉa con cũng có thể bất thần luyện công được. Phó quân sước tức giận quát: không được nói những lời bẩn thỉu như vậy nữa. Bây giờ ta truyền cho các ngươi pháp môn dẫn khí đã tọa, chỉ nói một lần, sau này sẽ không được nhắc lại nữa. Cả hai gã phấn chấn tinh thần chuẩn bị lắng nghe thì chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng của phó quân sước truyền lại. Phó quân sước thở dài nói: để bữa sau, sau bữa cơm đi, tiếp tục dĩ ngăn. Thấy thần sắc thất vọng của hai gã, chút nữa thì nàng bỏ qua luôn cả lời hẹn với Tống Sư Đạo. Tự dưng nàng thật sự có cảm giác ấm áp khi có thêm hai gã con trai nghịch ngợm. Chương thứ 7, Hòa thị chi bích. Tống Sư Đạo thiết yến trong phòng lớn của chiếc chiến thuyền, đơn giản mà long trọng. Chủ tọa là một đôi nam nữ. Nam ước tuổi chừng 40, đầu tóc bạc trắng, trên mặt để một bộ râu dài màu ngân bạch, nhưng không hề có vẻ già cỗi, mà thập phần anh tuấn, có hào khí của nhất phái đại gia. Hơn nữa thần thái cũng khiêm cung, khách khí phi thường. Nữ nhân tuổi chừng 25-26, dáng vẻ yêu mỹ phi thường, thái độ với nam nhân thập phần thân thiết, hơn nữa thần tình, dáng điệu vô cùng khiêu khích, gây cho người ta một cảm giác không chính phái. Còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì lại liên tưởng đến các cô nương trong Xuân Phong Lầu. Bất quá nhan sắc của nữ nhân này vượt xa bất kỳ hồng cô nương nào trong kỷ viện đó mà thôi. Sau khi Tống Sư Đạo giới thiệu, mới biết nam nhân chính là cao thủ trứ danh của Tống Phiệt, Ngân Tu Tống Lỗ, nổi tiếng khắp vùng Giang Nam với một bộ Ngân Long Quải pháp tự sáng đa tạo. Tống Lỗ là tộc thúc của Tống Sư Đạo, cũng là một trong các nhân vật chủ chốt của Tống Phiệt. Nữ nhân tên gọi Liễu Thanh là tiểu thiếp Tống Lỗ mới thu nạp, còn về lai lịch như thế nào thì không nói kỹ càng. Lúc Tống Sư Đạo định giới thiệu ba người mới chợt nhớ ra là y không biết danh tính, đang ngần ngừ không biết phải làm sao thì phó quân sước đã lên tiếng nói tên ba người ra không hề giấu giếm. Tống Lỗ mỉm cười nói: cô nương tinh hoa hội liễm, hẳn là người có võ công thượng thừa, bội kiếm cũng khắc biểu tượng của dị quốc, không biết lãnh sư là cao nhân phương nào mà có thể đào tạo ra được một nhân vật cao minh như cô nương đây. Hai gã Khấu Từ nhìn nhau le lưỡi, đúng là thành danh không phải may mắn. Hai gã tuy chưa từng nghe qua danh tiếng của Tống Lỗ, nhưng cũng biết y là nhân vật nổi danh, bởi vậy nên nhãn lực mới cao minh như vậy, nói chuyện mới đắc thế như vậy, từ đó không khỏi sanh lòng ngưỡng mộ. Ánh mắt của hai gã còn có hiệu lực hơn tất cả mọi lời nịnh hót. Tống Lỗ cũng vì vậy mà nảy sinh hảo cảm với hai gã. Phó quân sước chậm rãi đáp lời: xin Tống tiên sinh thứ lỗi, quân sước có nghiêm lệnh của gia sư không thể tiết lộ thân phận lai lịch. Liễu Thanh lúng túng liếc nhìn hai gã tiểu tử một cái, mỉm cười nói: hai vị tiểu huynh đệ này thật anh tuấn hiên ngang, tại sao lại không cùng phó cô nương tham luyện võ công, không biết là người thế nào với phó cô nương. Khấu Trọng ưỡn ngực đằng hắn nói: hai huynh đệ chúng tôi đang chuẩn bị theo mẹ của chúng tôi học võ công thượng thừa, đa tạ Tống phu nhân đã tán thưởng. Tống Sư Đạo nghe thấy gã nói mẹ của chúng tôi thì giật thót mình, liếc mắt nhìn thân hình diễm lệ vô song của phó quân sước biến sắc nói: mẹ của hai người. Phó quân sước thoáng đỏ mặt, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Khấu Trọng một cái rồi lên tiếng chữa lời: đừng có nghe hai tên tiểu quỷ này hồ ngôn loạn ngữ, tại chúng nó cứ đòi nhận ta làm mẹ. Từ Tử Lăng cố ý so bụng rầy rà nói: mẹ, con đói rồi. Liễu Thanh không nén nổi khúc khích che miệng cười.

Gã ở Dương Châu quen gọi người khác là đại gia, nên tự nhiên cũng gọi Tống Lỗ như vậy. Tống Lỗ cười cười nói, hai vị huynh đệ gân cốt cực tốt, nếu Tống Mẫu gặp hai người sớm vài năm, e rằng quyết chẳng thể bỏ qua. Hai gã Khấu Từ cùng biến sắc, lòng như trùng hẳn xuống. Mẹ đã nói như vậy, Tống Lỗ cũng nói như vậy, xem ra cả đời hai gã cũng đừng hòng trở thành cao thủ được. Phó Quân Sứ cũng cảm thấy khó chịu, lòng hạ quyết tâm thế nào cũng phải thử bồi dưỡng hai gã. Trong lòng đã quyết, liền nói, muộn rồi, tiểu tử muốn đi ngủ sớm một chút. Tống Sư Đạo tuy rằng không muốn, song vẫn đành phải nghe theo lời nàng, kết thúc buổi tuyệt. Phần thứ 6 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 7, Đại Đường Song Long Truyện.